Chiến thần biến, chương 588, kỳ quái 99 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Lúc trước Đằng Phi từng cùng Minh Huy đề cập tới về thần hồn vực một ít chuyện. Bởi vì hắn cảm thấy, có một số việc nên để vị này lão viện trưởng biết. Mặc dù Minh Huy thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng hắn hôm nay thân phận địa vị. Cũng là cả ngũ vực thế giới nhất đặc thù một cái. Vị này Đằng Phi tiện nghi nhạc phụ, tới một mức độ nào đó mà nói, là Đằng Phi một gã người phát ngôn. Vì ở tương lai gặp gỡ yêu tộc cùng ma tộc thời điểm sẽ không khiến cho đại quy mô khủng hoảng. Minh Huy đã khởi thảo một loạt phương pháp, từ mấy năm trước bắt đầu, cũng đã bắt đầu một chút. Từ mỏng vào sâu dần dần thẩm thấu đến mọi người sâu trong nội tâm. Nhưng Minh Huy sâu trong nội tâm. Nhưng vẫn giấu kín một tia lo lắng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Đằng Phi nói với hắn lên yêu tộc cùng ma tộc. Còn người chỗ sâu hiện lên cái kia vẻ kiêng kỵ. Phải biết rằng, lúc trước nhắc tới vĩnh hằng chi địa, Đằng Phi cũng không có quá cái loại này thần sắc. Đằng Phi cười cười. Hắn biết lão viện trưởng đang lo lắng cái gì. Khẽ cười nói. Yên tâm đi. Yêu tộc cùng ma tộc có thể tiến vào đến thần hồn vực trong đi. Đó là bởi vì pháp tắc lực lượng. Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào xuyên thấu qua thần hồn vực tiến vào đến chúng ta ngũ vực trong thế giới. Lẫn trong lúc đều có pháp tắc ước thúc đi. Nhận được Đằng Phi bảo đảm. Lão viện trưởng thở dài một hơi. Chẳng qua là sâu trong nội tâm, như cũ lưu lại một tia mơ hồ là không yên tĩnh. Tốt lắm, thật sự không có việc gì. Nếu là thật sự có nguy cơ phát sinh, người trước tiên mang theo bệ hạ bọn họ tiến vào đến tượng thần nội bộ thế giới. Ta cũng sẽ thông qua thần hồn vực thời khắc chú ý bên kia hướng đi. Đằng Phi nói bệ hạ, tự nhiên là Lăng Thi Thi phụ thân của Lăng Tiêu Diêu. Hôm nay Lăng thị đại đế. Được rồi, ta hiểu được. Ngươi yên tâm đi. Minh Huy than nhẹ một tiếng. Nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng lúc trước ở trước mặt mọi người lời nói của ta. Là đúng ngươi A-dua nịnh hót. Những thứ kia thừa nhận, đều là ngươi nên được. Ta coi là thật chứng kiến một cái nhân vật chuyện kỳ quật khởi. Đây là vô cùng chuyện may mắn chuyện. Ta không thể giúp ngươi quá nhiều. Chỉ có thể cầu chúc ngươi chuyến này hết thảy thuận lợi. Cảm ơn, nhạc phụ, Đằng Phi sau khi nghe. Đứng lên, nghiêm nghị cho lão viện trưởng khom lưng hành lễ. Vĩnh hằng chi địa, thứ 99 thành. Hiện đầy loang lổ tú tích cổ thành tường cao vạn trượng. Đứng vững vàng tại trong hư không. Mang theo một cổ vô tận áp bách hơi thở. Đằng Phi hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, dụng tâm nhìn thoáng qua này vĩnh hằng chi địa thứ 99 thành tường sau. Không khỏi tán thán nói, tốt một ngọn kinh thế đại trận. Gì, ngươi đã nhìn ra, Quảng Hàn Tuyết hơi có vài phần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đằng Phi. Nguyên tưởng rằng ngươi ở phương diện này không có gì thành tựu. Cũng không nghĩ lại bị ngươi nhìn ra sơ hở. Ngươi là làm sao thấy được? Ở Quảng Hàn Tuyết trước mặt trước, Đằng Phi cũng không che giấu. Hơi có vài phần cười đắc ý nói. Ta đối với trận pháp phương diện chưa nói tới tinh thông. Nhưng ta ở tinh thần lực cảnh giới thượng. Nhưng ít có người có thể kịp. Này vạn trượng cao thành tường thoạt nhìn đã là đỉnh thiên lập địa. Nhưng trên thực tế, ở cường giả chân chính trước mặt. Cũng là lên không tới tác dụng gì. Vì vậy, nếu là không có một tòa trận pháp phụ trợ bảo vệ. Giá tọa cổ lão đại thành. Chỉ sợ sớm đã bị công phá vô số lần. Là a, ngươi rất lợi hại. Lại một cái là có thể nhìn thấu che thành trận pháp ngụy trang. Thành này tường trên thực tế cao ngàn vạn trượng. Người không biết muốn cao cao bay lên. Một đầu sông tới. Sợ rằng chỉ biết đụng phải bể đầu chảy máu. Che thành trận pháp cường độ. Coi như là chí tôn cũng khó khăn bằng công phá. Quảng Hàn Tuyết nhẹ nói. Trong mắt chảy ra vẻ nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Bởi vì hôm nay nàng đã có được công phá này che thành trận pháp thực lực. Cho nên chúng ta hôm nay chỉ có thể đàng hoàng theo cửa thành, đi vào giá tọa thành vậy sao? Đằng Phi cười nói. Quảng Hàn Tuyết nhàn nhạt hừ một tiếng. Nơi này là Long Nhất lão gia. 99 thành thành chủ Hiểu Phong đối với ngươi tựa hồ là thiện ý, nếu không. Đằng Phi im lặng nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết. Xem ra cô nương này ở trên diện rộng tăng thực lực lên sau. Đã bắt đầu có chút khẩn cấp muốn thử xem uy lực. Chỉ mong không nên có xui xẻo đụng vào trên tay của nàng đi. Khổng lồ cửa thành chừng hơn 10 trượng cao. Nhưng đối với vạn trượng cao thành tường mà nói, thành này cửa hay là lộ ra vẻ có chút hẹp hòi. Lúc này thành cửa mở ra, thỉnh thoảng có một đạo lưu quang từ vũ trụ chỗ sâu xuất hiện. Sau đó theo thành này cửa tiến vào, Quảng Hàn Tuyết chỉ vào đạo kia đạo lưu quang. Nhìn Đằng Phi nói, những người đó, đại đa số đều là mạo hiểm giả. Bọn họ rời đi đại thành, đi trước vũ trụ chỗ sâu thám hiểm. Một khi có ai có thể phát hiện có giá trị khoáng thạch hoặc là dược liệu hoặc là có thể bắt đến hy hữu đích ma thú, có thể phát một số tài. Có ít người thậm chí bởi vì may mắn tìm được giá trị không cách nào lường được bảo vật do đó một bước lên trời. Những thứ kia nhận được bảo vật người, cũng chưa có người nhớ thương bọn họ. Đằng Phi hỏi, Quảng Hàn Tuyết gật đầu. Thế nào có không có? Tuy nhiên đại đa số mạo hiểm giả cũng chọn gia nhập Thiên Vương Mạo Hiểm Công Hội. Người nghĩ không sai, chính là Tam Đại Thiên Vương danh nghĩa sản nghiệp. Chỉ cần đi vào công hội người, theo như tháng chưa nộp một số không rẻ phí dụng, sau đó ở nhận được bảo vật, công hội lấy ra nhất định tỷ lệ, có thể đã bị công hội che chở. Dù sao, ở nơi này vĩnh hằng chi địa, có thể vượt qua Tam Đại Thiên Vương thế lực, trước mắt vẫn không tồn tại. Quảng Hàn Tuyết phảng phất nhớ tới cái gì, than nhẹ một tiếng, sau đó nói, cho nên mặc dù thỉnh thoảng cũng có giết người cướp của chuyện tình phát sinh, nhưng nói tóm lại, chuyện như vậy cũng không phổ biến. Ở vĩnh hằng chi địa, dám cùng Tam Đại Thiên Vương đối nghịch người, thật là lông phượng và sừng lân. Cho nên, giống như vị này 99 thành thành chủ Hiểu Phong như vậy, dám cơ hồ đứng ra công khai ủng hộ ngươi, hắn thật là to gan lớn mật. Thậm chí, Quảng Hàn Tuyết khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, có chút không biết sống chết. Hai người vào thành thời điểm cũng không có bị ngăn trở. Cửa vệ binh đối với hai người làm như không thấy. Đằng Phi lần đầu đặt chân vĩnh hằng chi địa, cũng không cảm thấy này có cái gì. Nhưng Quảng Hàn Tuyết nhưng hơi hơi trao nổi lên đôi mi thanh tú. Tình huống có chút không đúng. Nàng nhẹ nói, sau đó truyền âm cho Đằng Phi nói. Vĩnh hằng chi địa mỗi một tòa thành, nhưng thật ra cũng coi là một thế giới, diện tích cũng không so sánh với một khối khổng lồ đại lục nhỏ. Sông núi hồ thảo nguyên hải dương đầy đủ mọi thứ. Ngũ vực trên thế giới có. Vĩnh hằng chi địa mỗi một tòa thành cũng sẽ không ít. Quảng Hàn Tuyết vừa nói, nhìn thoáng qua tựa hồ cùng vãng thường cái gì khác nhau 99 thành ngã tư đường. Sau đó nói tiếp, vì vậy, trừ những thứ kia các mạo hiểm giả, cơ hồ rất ít sẽ có người bước ra thành này cửa. Bởi vì cửa thành ở ngoài, nhưng thật ra cũng đã là một cái thế giới khác. Vì vậy, vô luận là kia tòa thành, cửa thành đều là tới quan trọng yếu địa phương. Bình thời trọng binh gác không nói, từng cái vào thành người, cũng sẽ nghiêm khắc kiểm tra thực hư, ghi danh sau khi, mới có thể cho đi. Nhưng hôm nay, nơi này vệ binh như thế rất ít ỏi không nói. Đối với hai người chúng ta rõ ràng không giống như là mạo hiểm giả trang phục người vẫn làm như không thấy. Đằng Phi nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết, truyền âm nói, ý của ngươi là, giá tọa thành đã xảy ra chuyện. Quảng Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, sau đó nói, cái này thật khó mà nói. Lẽ ra mỗi một tòa chủ thành che thành đại trận cũng phi thường chắc chắn, trừ phi thiên vương cảnh giới người xuất thủ, nếu không căn bản khó có thể bị công phá. Hơn nữa nơi này che thành đại trận căn bản cũng không có bị công kích dấu hiệu. Nếu như gặp chuyện không may lời nói, như vậy rất có thể đến từ bọn họ nội bộ. Quảng Hàn Tuyết vừa nói, ngẩng đầu, cùng Đằng Phi trao đổi một cái ánh mắt. Hai người đều ở trong nháy mắt nghĩ tới cái kia có thể. Những năm gần đây, về Long Nhất phản bội ra Vĩnh Hằng Chi Địa tin tức. Một mực thứ 99 thành truyền lưu. Nghe nói 99 thành thành chủ Hiểu Phong vẫn đối với Thập Thiên Tôn ra lệnh từ lúc ban đầu bằng mặt không bằng lòng. Cho tới bây giờ là không nghe thấy, không để ý tới. Đem Thập Thiên Tôn mặt mũi cho hao tổn là không thành bộ dáng. Thậm chí có lời đồn đãi nói Thập Thiên Tôn từng nghiến răng nghiến lợi đã nói chưa trừ diệt 99 thành thành chủ Hiểu Phong, thề không làm người lời như. Thế, đủ để nhìn ra Thập Thiên Tôn đối với Hiểu Phong thành chủ là cỡ nào thống hận. Chẳng qua là Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa thành. Mỗi một tòa cũng giống như là một thế giới. Hơn nữa kia che thành đại trận trừ phi thiên vương cảnh giới hoặc là rất cường đại chí tôn điên phong xuất thủ mới có thể đánh vỡ. Cái này thật to tăng thêm tấn công thành bồn. Chớ nói chi là Hiểu Phong mặc dù công nhiên phản kháng hắn Thập Thiên Tôn ra lệnh. Nhưng cũng không có đã nói làm phản Tam Đại Thiên Vương lời như thế. Các thành thành chủ vốn là có thật lớn quyền tự chủ. Thập Thiên Tôn nghĩ muốn thu thập Hiểu Phong thành chủ, một chút cũng không có tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, Hiểu Phong mới dám ở năm đó tựu như vậy không chút kiêng kỵ. Căn bản không để ý tới Thập Thiên Tôn những người đó phản ứng. Chẳng qua là hôm nay tình huống như thế, nhìn qua, tựa hồ có chút không đúng lắm. Đằng Phi chợt nhớ tới Long Nhất từng nói qua. 99 trong thành có mấy người phó thành chủ, nhìn chằm chằm vào thành chủ vị trí chảy nước miếng, đánh ngã Hiểu Phong thủ nhi đại chi trở thành thành chủ ý niệm trong đầu. Chẳng bao giờ ở mấy cái phó thành chủ trong đầu đoạn quá. Chẳng qua là này 99 thành mặc dù xưng là thành, nhưng là một cái thế giới bát ngát khổng lồ, muốn tìm đến Hiểu Phong thành chủ ở lại phủ thành chủ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người tựu ở cửa thành nơi này thành nhỏ thượng. Đụng không ít cái đinh. Xin hỏi một chút, phủ thành chủ hướng phương hướng nào đi à? Đằng Phi vẻ mặt nụ cười hỏi một cái hòa thiện lão giả. Kia nghĩ tới đây hòa thiện lão giả lúc này sắc mặt đại biến. Đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Nhưng ngay sau đó tàn bạo nhìn chằm chằm Đằng Phi, cả giận nói, không biết, xin hỏi một chút, phủ thành chủ ở nơi đâu? Lần này đổi thành Quảng Hàn Tuyết vị này ngọt cô nương. Kết quả, vốn là gặp Quảng Hàn Tuyết ngày thường cực đẹp, vẫn thấy vậy có chút ngẩn người một trung niên nhân, được nghe lời ấy xoay người bỏ chạy, nhìn bộ dáng kia, chỉ hận cha mẹ ít sinh cặp chân. Hoảng sợ đột nhiên chạy thoát rồi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người lẫn nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lẽ ra, cho dù Hiểu Phong thành này chủ bị Thập Thiên Tôn hoặc là Tam Đại Thiên Vương chung một loại vị Thiên Vương tự mình xuất thủ trấn áp, cũng không trở thành đến nơi này loại nói. Hiểu Phong biến sắc trình độ A, hai người theo sau lại hỏi rất nhiều người. Đối phương làm như là hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ. Giống như là có bao nhiêu cừu hận giống như nói không biết. Làm như chính là dùng ngu ngốc ánh mắt xem bọn hắn một cái. Xoay người rời đi, làm như dứt khoát tựa như Quảng Hàn Tuyết hỏi cái kia người. Chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn. Cuối cùng, hai người hay là đang một cái mười mấy tuổi hài đồng trong miệng. Dùng đại lượng đấu tinh cùng các loại bảo vật. Mới đổi lấy một điểm hữu dụng tin tức. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải.